Ngọc Tiên Duyên, chương 466, bàn cờ thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Hoa Lân xoay người tiến vào điện bên trong, trong lòng cũng là dầu dĩ không vơ trở lại phòng ngủ, hắn không khỏi gãi gãi sau gáy, nghĩ thầm chính mình vừa nãy dự định tiến vào tới làm cái gì sự tình tới nghĩ đến một lúc lâu, rốt cục nhớ tới đến, chính mình muốn mở ra. Minh Vương lệnh đem bên trong ác linh tất cả đều thả ra. Liền, Hoa Lân dùng miếng vải đen đem sở hữu cửa sổ đều nhốt lại, để tránh khỏi tia sáng quá mạnh mẽ. Đón lấy ra, Minh Vương lệnh, đến cẩn thận quan sát, chỉ thấy mặt trên có 3 viên bảo thạch lần lượt là lục bạch lam, 3 loại màu sắc, màu xanh lục chính là dùng để triển khai, cấm hồn thuật màu trắng nhưng là dùng để triển khai. Lốc xoáy, như vậy cái này đá quý màu xanh lam đây. Hoa Lân lông mày nhảy một cái, liền đè lại đá quý màu xanh lam không thả, chậm rãi độ vào một tia chân khí. Đột nhiên, một trận màu xanh lam vầng sáng hướng 4 phía đẩy ra. Vèo vèo vèo, đột nhiên bốc lên mấy đám khói đen, cả phòng lập tức tràn ngập khí tức quái dị. Hoa Lân bị các loại mạnh mẽ kình khí sợ đến lui một bước, chỉ thấy bên người đứng đầy hư vô bóng người, liền vội vã rút ra hà chiếu kiếm, để tránh khỏi bị chúng nó phản phệ. Quả nhiên, 4 phía truyền đến. Sang sang sang, bình khí ra khỏi vỏ một tiếng, Hoa Lân vội vã đề phòng, ai biết trước mắt nhưng xuất hiện một cái không tưởng tượng nổi cục diện. Ở những này hư vô bóng người bên trong, dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện chia làm 3 trận doanh lớn. Bên trái bóng đen, chính là, U Minh Trận, thành chủ cùng với dưới tay hắn 12 cái hắc kỵ vệ sĩ. Trung tâm 13 cái thân ảnh khổng lồ, nhưng là bạch kiếm tâm. Tiên thần, hai cỗ thế lực này nhân số nhiều nhất theo lý tới nói bọn họ nên vững vàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mới đúng. Ai biết một phương khác nhưng là 5 cái màu trắng. Chiến thần, bọn họ ngơ ngác là, tiên thần miếu, bảo vệ, chính là, chính tà, không cùng tồn tại, song phương lập tức, bình lách cách bàng, đánh lên, Hoa Lân người gây ra họa này, nhưng ngược lại thành một người đứng xem. Tiên thần miếu, chiến thần, tuy rằng ít người, nhưng bọn họ 5 người liên thủ, dĩ nhiên đem cái khác 26 cái yêu ma quỷ quái đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Chiến đấu phủ vừa bắt đầu, liền lập tức tiến vào kết thúc. Bởi vì bên ngoài ánh mặt trời quá mức chói mắt, vì lẽ đó. U Minh Trận, thành chủ cùng với bạch kiếm tâm 13 cái. Tiên thần cũng không dám buông tay một kích e sợ cho đem nhà cho hủy đi, vậy cũng là hồn phi phách tán kết cục. Hoa Lân âm thầm kinh ngạc vội vã quát lên. Đình, tất cả dừng tay cho ta. Chấm, song phương quả nhiên ngừng lại. U Minh Trận, thành chủ cùng với bạch kiếm tâm 13 cái. Tiên thần, tất cả đều hoảng sợ dán vào bên trái vách tường, động cũng không dám động một hồi. Một bên khác 5 cái chiến thần, nhưng lạnh lùng dám thị chúng nó nhất cử nhất động e sợ cho chúng nó chạy trốn. Hoa Lân lưỡng thững đi tới chúng nó trung tâm, quay đầu lại nhìn một chút. Tiên thần miếu, 5 vị chiến thần, chỉ thấy bọn họ khí thế bàng bạc nơi đứng ở cửa sổ phía dưới, căn bản không sợ bên ngoài ánh mặt trời. Ngược lại, U Minh Trận, thành chủ cùng với bạch kiếm tâm 13 cái. Tiên thần, chúng nó nhưng trốn ở âm u nơi. Hoa Lân chỉ là kỳ quái, bạch kiếm tâm. Tiên thần, lẽ nào cũng sợ ánh mặt trời. Hoa Lân đột nhiên hiểu được. Chúng thần trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều bị sương mù dày bao phủ, vì lẽ đó nơi đó tia sáng cũng không chói mắt, sẽ không đối với chúng nó sản sinh ảnh hưởng. Trên thực tế những này cái gọi là tiên thần, vốn là bạch kiếm tâm từ nơi nào thu thập đến âm linh. Chính vì như thế, vì lẽ đó, tiên thần miếu, 5 cái chiến thần cũng coi chúng là thành ác linh tới đối phó. Đương nhiên, tiên thần miếu, 5 cái chiến thần cũng không phải thật sự chiến thần, bọn họ chỉ là một loại mạnh mẽ cấm chế thôi. Thế nhưng trải qua này mấy trăm ngàn năm diễn biến, bọn họ cũng dần dần nắm giữ một chút trí tuệ. Hoa Lân đột nhiên kêu dừng, đối lập song phương quả nhiên đưa ánh mắt tất cả đều chuyển tới Hoa Lân trên người. Nói đến nói đi, Hoa Lân cùng giữa bọn họ mới thật sự là có cửu oán. Bằng không bọn họ sao bị vây ở, Minh Vương lệnh. Bên trong, Hoa Lân đối mặt những này hư vô bóng người, trong lòng cũng là âm thầm bồn chồn, tâm nhớ chúng nó một khi tạo phản, mình tuyệt đối là một con đường chết. Không nói cái khác chỉ là, tiên thần miếu, 5 con chiến thần, liền đủ để giết chết chính mình. Liền lớn tiếng dọa người nói, các ngươi đều là bại tướng dưới tay ta, hôm nay đem bọn ngươi thả ra, đều là cân nhắc đến trời cao có đức hiếu sinh. Mặc kệ là ác linh cũng tốt thiên thần cũng tốt ta quyết định đem các ngươi tất cả đều thả. Nếu ai dám gây sự ta liền đem các ngươi hết thảy nhốt lại. Hừ hừ, nói xong, Hoa Lân chậm rãi nhìn quét một lần toàn trường, chỉ thấy chúng nó toàn cũng không dám lên tiếng, hiển nhiên đều bị khí thế của chính mình nhiếp. Thế nhưng Hoa Lân nhưng lập tức nghĩ đến một nan đề, nghĩ thầm muốn như thế nào dàn xếp chúng nó đây. Bạch Kiếm Tâm 13 cái. Thiên thần, đúng là có thể trực tiếp đưa cho Bạch Kiếm Tâm là có thể. Còn, U Minh Trận, thành chủ, nhưng nhất định phải nhường Tí Hình đến siêu độ một hồi, hoặc là trực tiếp đem bọn họ mang đi minh giới, nhường bọn họ chuyển thế đầu thai. Thế nhưng phiền toái nhất nhưng là thiên thần miếu 5 cái. Chiến thần, bọn họ cũng không là âm hồn, vừa không có chủ nhân. Này nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ muốn chính mình đem bọn họ đuổi về thiên thần miếu, nhường chúng nó nguyên thần trở về vị trí cũ? Hoa Lân lắc lắc đầu, đột nhiên linh cơ hơi động, xoay người đối với. Thiên thần miếu, 5 cái chiến thần nói rằng, như vậy thôi, các ngươi sau đó hãy cùng ta quên đi, các ngươi nghĩ như thế nào? Thiên thần miếu, 5 cái chiến thần mờ mịt đứng tại chỗ, không có bất luận biểu thị gì. Hoa Lân lúng túng gãi gãi sau gáy, lại hỏi, các ngươi tên gọi là gì vậy? Ai biết bọn họ vẫn cứ ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, không hề trả lời. Hoa Lân buồn phiền nói, tốt thôi, các ngươi đã không nói lời nào, vậy thì biểu thị đồng ý, nguyên tưởng rằng bọn họ ít nhiều có chút phản ứng, ai biết bọn họ vẫn cứ là lộ ra thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Hoa Lân không khỏi thở dài một hơi, nghĩ thầm muốn cho bọn họ tìm cái cư trú chỗ mới được, không phải vậy bọn họ cả ngày theo chính mình, không đem người khác hù chết mới là lạ. Liền, Hoa Lân mở ra chính mình nhẫn không gian, muốn đem bọn họ dàn xếp ở chính mình trong không gian giới chỉ. Thế nhưng không gian này cũng quá nhỏ một chút, hiển nhiên cũng không thích hợp. Hoa Lân gãi gãi sau gáy, đưa tay lại đang trong không gian giới chỉ một trận xoay loạn, đem sở hữu bảo vật đều lấy đi ra, hy vọng có thể tìm tới một cái. Tiên khí, làm vì chúng nó cư trú vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hoa Lân ánh mắt đột nhiên đứng ở một tấm bàn cờ. Trên, nhớ tới nửa năm trước chính mình xông vào thiên thần miếu, ở ven đường trong lương đình quan sát một hồi ván cờ, kém một chút liền bị cái này bàn cờ cho hút vào, liền dưới cơn nóng giận đưa cái này bàn cờ cũng cho đoạt lại. Cho tới nay, chính mình cũng không biết cái này bàn cờ có tác dụng gì, ngày hôm nay nếu không có thanh lý chính mình nhẫn không gian, hầu như đều đem nó quên đi. Hoa Lân cẩn thận từng ly từng tí một nơi nâng lên bàn cờ, cẩn thận quan sát lên. Chỉ thấy cái này bàn cờ không mang theo bất kỳ tiên khí, phảng phất chỉ là một khối bình thường đá ngọc đánh bóng mà thành. Toàn bộ, bàn cờ, bóng loáng dường như kính, căn bản không có nửa điểm văn tự nói rõ. Bất chi bất giác, Hoa Lân ánh mắt lại đứng ở trên bàn cờ. Ai biết như thế vừa nhìn, lập tức lại lâm vào trong đó. Hoa Lân yên lặng ở trong lòng tính toán, cờ đen đi trước, cờ trắng tại theo vào, lại tiếp tục cờ đen, cờ trắng. Mấy chục con hạ xuống sau, trung ương khu vực đều bị cờ đen ăn hết. Chẳng qua cờ trắng nhưng có thể cướp xiết trên góc trái, có thể quay đầu trở lại. Đến sau đó, Hoa Lân đã không cách nào suy tính phía dưới biến hóa, chỉ cảm thấy đầu trắng váng hoa mắt, dưới chân không vững. Cũng đang lúc này, Hoa Lân trong lòng đột nhiên bay lên một loại không rõ dấu hiệu, nghĩ thầm chính mình tại sao lại rơi vào ván cờ ở trong. Cái ý niệm này vừa né qua, trước mắt quả nhiên xuất hiện một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn, điên cuồng đem mình hướng về trong bàn cờ hút đi. Hoa Lân ngơ ngác chung quanh loạn bắt, hy vọng có thể nắm lấy cái gì. Liền trên bàn cờ một viên, màu trắng, quân cờ, liền bị hắn mạnh mẽ nơi bóp đi, dù vậy, Hoa Lân nhưng thủy chung không thể tránh được bị hút vào. Bàn cờ, vận mệnh, chỉ thấy nhằng nhịt khắp nơi bàn cờ, ở trước mắt che ngợp bầu trời hướng bốn phía vô hạn mở rộng, bên trong rõ ràng là một thế giới khác. Không chỉ có núi sông, còn có dòng sông, càng có thảo nguyên cùng sa mạc. Mắt thấy chính mình liền muốn ngã tại một mảnh trên thảo nguyên, Hoa Lân vội vã rút ra phi kiếm, vững vàng trôi nổi ở giữa không trung. Tự lẩm bẩm, này nhất định là tại nằm mơ. Hoa Lân đập chính mình một bạt tai, ai biết trên mặt nhưng truyền đến đau rát cảm giác đau. Hoa Lân sợ hãi nói, nguy rồi, lẽ nào thật sự tiến vào thế giới này? Hoa Lân nhớ mang máng, lần trước chính mình không cẩn thận tiến vào thế giới này, vẫn bị Tiểu Bạch mạnh mẽ nơi lôi đi ra ngoài. Lúc đó chỉ cảm giác mình thật giống là nguyên thần xuất khiếu, nhưng mà lần này, chính mình nhưng thật giống như là cả người đều đi vào. Ôm cái nghi vấn này, Hoa Lân chậm rãi ngự kiếm rơi trở về mặt đất, dưới chân lập tức truyền đến mềm mại cảm giác. Hoa Lân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cúi người xuống nhẹ nhàng ngửi một cái trên đất cỏ nhỏ, chóp mũi quả nhiên truyền đến một trận mùi cỏ khí tức. Cũng đang lúc này, Hoa Lân cảm giác tay trái của chính mình nắm một cái món đồ gì, mở ra vừa nhìn, rõ ràng là một viên màu trắng quân cờ. Mơ hồ là chính mình rơi vào thế giới này lúc lung tung cào xuống đồ vật. Đến đây, hắn rốt cục dám khẳng định chính mình xác xác thực thực rơi vào cái này khó hiểu bên trong thế giới. Hoa Lân cầm lấy quân cờ, nhìn một chút, phát hiện cái này quân cờ có chút khác thường, lấy dưới đáy dĩ nhiên khắc lại một cái hợp chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân nắm trong tay, có thể rõ ràng nơi cảm giác được nó bên trong lưu động một luồng lạnh lẽo năng lượng. Liền lặng lẽ dò ra một tia lực lượng tinh thần, muốn nhìn một chút nó bên trong đến tột cùng ẩn tàng cái gì huyền bí. Ai biết cái này, quân cờ, đột nhiên ở trong tay chính mình hòa tan, đồng thời xâm nhập lòng bàn tay, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa Lân lập tức chấn động toàn thân, lấy hiện tinh thần lực của mình cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Lướt qua cái kia rộng lớn thảo nguyên, bay qua nguy nga dãy núi, xuyên qua khu rừng rậm rạp, còn có cái kia ầm ầm sóng dậy hải dương, toàn bộ thế giới đều ở trong đầu của chính mình hình thành rõ ràng đồ án. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, xa xa trên thảo nguyên chiếm giữ mấy cái to lớn ngàn chân sâu bọ, bên ngoài vạn dặm rừng rậm càng ẩn núp vô số hung mãnh quái vật, trải qua mấy trăm ngàn năm tiến hóa chúng nó đã biến thành thiên kỳ bách quái hình dạng, nhìn qua cực kỳ làm người kinh hãi. Ở xa xôi bên trong đại dương thì lại có thật nhiều hung mãnh biển trách lấy thể tích đã đạt đến mấy trăm trượng lớn lên. Còn có cái kia sa mạc bãi, trên sa mạc, trên vùng bình nguyên, khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía. Thấy rõ cái này điên cuồng thế giới sau, hắn đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Này rõ ràng là lực lượng tinh thần không đủ biểu hiện. Đã chính mình tu vi bây giờ căn bản là không có cách đem thế giới này thấy rõ. Chân cái kế tiếp loạn choạng, toàn thân lập tức truyền đến một trận thoát lực cảm giác. Một mực đang lúc này, xa xa trong sân cỏ đột nhiên nứt ra một cái khe nứt to lớn, một cái dài đến 20 trượng nhuyễn trùng đột nhiên chui ra mặt đất, nó hung mãnh nơi hướng mình nhào tới. Chỗ đi qua, mặt đất hoa dại cùng cỏ dại dồn dập hướng về hai bên nghiêng đổ. Bởi nó cùng mặt đất kịch liệt ma sát càng truyền đến chói tai tiếng rít chói tai. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lòng đất dĩ nhiên cũng có quái vật ngơ ngác bên dưới vội vã ngự kiếm mà lên. Thế nhưng bởi lực lượng tinh thần đã tiêu hao hết, phi kiếm dưới chân nhất thời lảo đảo, hiện ra nhưng đã không thể chịu đựng chính mình trọng lượng. Cái kia nhuyễn trùng chớp mắt vọt tới chính mình dưới chân, mở ra miệng rộng chờ đợi mình ngã xuống. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Hoa Lân trái lại nhắm hai mắt lại, sốt sắng mà thì thầm, mau mở ra kết giới. Cảm ơn trời đất, đỉnh đầu rốt cục xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy, hắn ngưng tụ cuối cùng một tia lực lượng tinh thần, toàn lực xông ra ngoài. Vèo một tiếng, khi hắn mở mắt lần nữa, lúc phát hiện mình an toàn trở lại Khổng Tước các phòng ngủ. Cúi đầu vừa nhìn, trên đất, bàn cờ đang tản phát ra một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng này lúc ẩn lúc hiện ra hình dạng xoắn ốc, hiển nhiên vừa nãy chính mình chính là theo này màn ánh sáng bên trong trốn thoát. Hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm thấy một trận choáng váng, không khỏi. Bạch bạch bạch, liền lùi lại 5 bước đặt mông ngã ngồi ở mép giường. Nghĩ thầm từ tu chân tới nay, chính mình vẫn là lần đầu xuất hiện lực lượng tinh thần không được hiện tượng. Bằng hiện tại tu vi của chính mình, dĩ nhiên không cách nào khống chế cái kia bàn cờ, trong này thế giới đúng là điên điên cuồng. Hắn không khỏi thầm nghĩ, này bàn cờ so với cái kia phong thần bia, còn lợi hại hơn gấp trăm lần, tuyệt đối là kiện hiếm thấy tiên vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, giả nhảy vào có thể đem. Chấn mê tiên, người tất cả đều mang vào cái này, bàn cờ. Thế giới, cái kia liền có thể mang theo bọn họ vòng qua minh giới, chỉ cần đến Trần Duyên Tinh sau, tại đem bọn họ thả ra liền có thể. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, bên trong, thế giới quá mức khủng bố, nhất định phải thành lập một tòa kiên cố. Pháo đài, nếu như bố trí lại một tầng, phòng ngự trận, nói vậy có thể chống đối quái vật xung kích. Đã như thế, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày liền có thể rời đi giải thần trận. Nhớ nhung ở nơi, Hoa Lân nhất thời hưng phấn không thôi. Convert by, Seth, cách chương.